Chương 3579, thần bí đường nối. Trầm Tường nếu như không phải gặp phải cái này Thạch Thúc, hắn hiện tại nhất định sẽ cho rằng bên ngoài cái kia chính là tội ác tày trời, sáng đạo tà tổ. Bất quá dù vậy, trong này bảy sơn các phái cũng không có cho hắn hảo cảm gì. Hắn đi tới trước sáng đạo sơn lúc, đầu tiên chính là gặp phải một sơn phái đệ tử, khi đó liền cho hắn phi thường kém cỏi ấn tượng, hơn nữa còn cùng hắn phát sinh xung đột. Sau đó hắn đi tới sáng đạo Viêm Sơn, một sơn phái người vẫn như cũ đến gây sự với hắn. Mà sáng đạo Viêm Sơn vì được Hoa Ly Tình nắm giữ lượng lớn phương pháp luyện đan, đối Hoa Ly Tình gặp phải một sơn phái cưỡng bức khoanh tay đứng nhìn, bởi vậy, Viêm Sơn môn cũng để lại cho hắn ấn tượng xấu. Trước hắn gặp phải Yến Cửu, lại biết bảy sơn các phái hiểm ác, khi đó hắn liền đối bảy sơn các phái cảm thấy căm ghét cực kỳ, bây giờ hắn rốt cuộc biết chân tướng, bảy sơn các phái sau lưng sáng đạo thủy tổ, đều đang thôn phệ lượng lớn tà tổ sức mạnh, bọn họ có thể coi là nửa cái tà tổ. Thạch Thúc, bây giờ sáng đạo thần chủ ngay ở bên ngoài, hắn khẳng định rất muốn đi vào, muốn làm sao mới có thể giúp hắn đi vào. Trầm Tường nói, biện pháp là có, nhưng cũng vô cùng phiền phức, ngươi nếu là không có cái khác việc trọng yếu, đúng là có thể đi thử một chút xem. Thạch Thúc suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực tại này sáng đạo cổ địa bên trong, thì có một cái thần bí đường nối, đây là năm đó sáng đạo thần chủ lưu lại, cái kia bảy cái thủy tổ biết không? Trầm Tường sáng mắt lên, nơi này dĩ nhiên lại đi về bên ngoài thần bí đường nối, tòa này thần đảo hiện tại nhưng là đóng kín lên. Đi ra ngoài dễ dàng đi vào khó, nếu như có thể tới lui tự nhiên cái này ngược lại cũng đúng vô cùng tốt, hắn liền có thể đi ra ngoài tìm kiếm Long Tuyết Di các nàng. Bọn họ không biết, nhưng cũng hoài nghi, bởi vì chỉ có chỗ đó không có bố trí bát tổ khế ước đồ, chỉ để lại sáng đạo thần chủ chính mình bố trí kết giới. Thạch Thúc nói, nếu là bị bọn họ phá tan cái kia kết giới, vậy thì không có cách nào, ở nơi nào, ta đi xem. Trầm Tường nói, được, bất quá ngươi phải cẩn thận, cái kia kết giới không phải là đùa giỡn. Thạch Thúc nói, ta ở chỗ này tuy có sức mạnh to lớn, nhưng ta không thể rời đi mảnh này cự thạch trận, cũng không thể ra sức. Thạch Thúc, ngươi tại sao không thể rời đi? Thực lực của ngươi chắc là rất mạnh mới đúng, ngươi dĩ nhiên cam nguyện ở chỗ này bảo vệ nhiều năm như vậy. Trầm Tường đối này cảm thấy khó có thể lý giải được. Ngươi không hiểu, sáng đạo thần chủ đối với ta mà nói, thì tương đương với là phụ thân, có hắn mới có ta. Tuy rằng tu vi của ta rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là cha của ta, ta cũng chỉ là tại làm chính mình chuyện nên làm. Thạch Thúc than thở, chỉ là sau đó không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, dẫn đến sáng đạo thần chủ chán nản đến mức độ này. Thạch Thúc, ta sư muội là chú văn thú, nàng tự hồ bị một loại sức mạnh cho hạn chế lại, không thể rời đi nơi này, ngươi có biện pháp gì sao? Trầm Tường hỏi, ta không có cách nào, bất quá sáng đạo thần chủ chắc là có biện pháp. Lúc trước sáng đạo bát tổ ở chỗ này lưu lại lượng lớn chí tôn chú văn, mấy cái chí tôn chú văn hấp thu các loại năng lượng sau, hóa thành linh thể, cuối cùng tiến hóa thành thú loại. Sáng đạo bát tổ lúc trước đều dự liệu được chuyện như vậy. Bởi vì trong thiên địa đều có sáng đạo tà tổ sức mạnh, vì lẽ đó chú văn thú có thể sẽ hóa thành tà ác thú loại, vì phòng ngừa mấy cái mạnh mẽ thú loại đi ra ngoài, vì lẽ đó liền làm ra hạn chế. Tại sáng đạo cổ địa bên trong phần lớn chú văn thú đều rất hung tàn, nếu không là sáng đạo bát tổ có dự kiến trước, mấy cái chú văn thú đã sớm đi ra ngoài khắp nơi gieo vạ. Xem ra ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tìm sáng đạo thần chủ. Trầm Tường cảm thấy chuyện này sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề, hiện tại là Cửu Dương cùng Cổ Đồng rồi cùng sáng đạo thần chủ cùng nhau. Mà sáng đạo thần chủ bây giờ khẳng định nguyên khí đại thương, cũng cần giúp đỡ. Được, ta hiện tại liền đem sáng đạo thần chủ lưu lại đường nối nói cho ngươi, ngươi đi tới đó, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận, nếu là có mạnh mẽ sát trận, lập tức đào tẩu. Thạch Thúc nói, sau đó tại bầu trời dùng năng lượng ngưng ra một bức rất tỉ mỉ địa đồ. Mặt trên bản đồ có thật nhiều màu đỏ khu vực, Thạch Thúc chỉ vào mấy cái màu đỏ khu vực nói, những chỗ này đều là có bát tổ khế ước đồ, ngươi muốn tách ra. Trầm Tường đem nhớ kỹ, gật gật đầu, hỏi, cái kia điểm sáng màu vàng ống, chính là đường nối vị trí sao? Đúng, khoảng cách nơi này có chút xa. Thạch Thúc nói, trên đường phải cẩn thận. Nói như vậy, ở chỗ này chỉ cần tách ra những kia màu đỏ khu vực, đều là tương đối an toàn, khả năng chính là chú văn thú sẽ đối với ngươi có uy hiếp. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Trầm Tường nói, tiểu huynh đệ, vậy thì tạm biệt, hy vọng sau này có thể có cơ hội nhìn ngươi, sau đó cùng uống rượu. Thạch Thúc ha ha cười nói, cáo từ Thạch Thúc, chúng ta nhất định có thể gặp mặt. Trầm Tường đem huyễn thể thu hồi lại, sau đó đem hắn cùng Thạch Thúc nói chuyện sự tình nói cho U Giao Sơn Trang bên trong nữ tử, Tiêu Tương Lâm cùng Tiểu Bạch Hồ các nàng tại thời gian trong trận bạn cũng có thể nghe được. Sư muội, đến thời điểm ta khả năng muốn rời khỏi nơi này một trận, mà ngươi tạm thời không thể theo ta đi. Trầm Tường nói, âm thanh tràn đầy không muốn cùng lo lắng. Tiểu Bạch Hồ cười khúc khích, dịu dàng nói, sư huynh, ta hiện tại mạnh hơn ngươi, hơn nữa ta học được sư phụ truyền thụ phân thân chú văn sau đó, ta liền có thể có hai cái phân thân. Đến thời điểm ta sẽ càng mạnh hơn, ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta. Trầm Tường cũng nhớ tới chuyện này, nàng học được phân thân chú văn sau đó, xác thực sẽ mạnh phi thường, ba cái Tiểu Bạch Hồ, đồng thời phóng thích nàng loại này huyền bí áp lực mạnh mẽ chú văn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hưng, vậy ta liền yên tâm. Trầm Tường cười nói, hắn bay đến trong trời cao, dựa theo trong địa đồ an toàn con đường, đi tới cái kia thần bí đường nối. Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy Trầm Tường như vậy quan tâm nàng, trong lòng cũng là ấm áp, nàng cũng không phải sợ cái gì, chỉ là không nỡ cùng sư huynh sư phụ tách ra, đồng thời còn có chút bận tâm sau đó không thấy được sư phụ cùng sư huynh. Sư phụ, sư muội chí tôn chú văn thích hợp dùng cho luyện đan bên trong sao? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên thích hợp, nếu là ta có thể đem biến thành ngạo thế đan văn, vậy khẳng định phi thường có lợi cho ngươi luyện đan. Nạn áp lực chú văn có thể cho ngươi ngưng đan thời điểm nhanh chóng hoàn thành, ngươi nên biết, nếu là có rất mạnh áp lực nhanh chóng đè ép ngưng đan, sẽ bùng nổ ra càng mạnh hơn năng lượng, phẩm chất sẽ càng tốt hơn. Sau đó chính là tiểu bạch hồ tụ khí chú văn, tụ tập truyền thuyết khí, vậy thì càng thêm lợi hại. Ngươi luyện chế đan, có thể tụ tập lượng lớn truyền thuyết khí, này sẽ có như thế nào hiệu quả? Trầm Tường lúc này ngẫm lại cũng âm thầm kích động, hắn chỉ có thể chờ đợi Tiêu Tương Lâm tin tức tốt, hơn nữa Tiêu Tương Lâm còn nói muốn hòa vào phi thăng đan văn bên trong, đến thời điểm phi thăng đan văn cũng sẽ bị cải đến hoàn toàn thay đổi, sẽ không bị Cao Minh luyện đan sư nhận ra. Hiện tại, Trầm Tường càng thêm cảm thấy chú văn thiên sư đáng quý, nếu là chính hắn, khẳng định không cách nào dằn vặt trừ đặc biệt ngạo thế đan văn đến, nếu là muốn lấy được cũng không có cái khác con đường, này sẽ đối với hắn con đường luyện đan có rất lớn hạn chế. Trầm Tường căn cứ trong ký ức địa đồ đi tới, đột nhiên phát hiện phía trước thiếu rất nhiều sơn, vì để cho Trầm Tường nhận rõ ràng phương hướng, thạch thúc trên địa đồ vẽ rất nhiều sơn. Trầm Tường hỏi dò Tiểu Bạch Hồ, Tiểu Bạch Hồ từ thời gian trong trận bàn đi ra, nhìn một chút, thấp giọng nói, phía trước là một cái tông môn, sẽ dùng băng, quyển sách đến bản thân 17K, ngay lập tức xem chính bản nội dung.